Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngồi trên xe, sắc mặt Lâm Thư Ẩn mới dần dần hòa hoãn, Tiểu Yêu nhìn thấy hắn yên lặng lái xe, cả hai ai cũng không lên tiếng. Bàn tay Lâm Thư Ẩn nắm chặt tay lái, lộ ra khớp xương rõ ràng, gân xanh quấn quanh. Thư Ẩn ca ca, anh không sao chứ? Tiểu Yêu luôn do dự, giờ phút này đã mở miệng. Lâm Thư Ẩn nhìn nàng, cười cười. Không sao, Tiểu Yêu cúi đầu nói. Thư Ẩn ca ca, anh vừa rồi hình như, rất tức giận. Lâm Thư Ẩn trầm mặc một hồi, nói, anh không cho phép người khác khi dễ em, ai cũng không thể. Bọn họ có phải hay không, rất không thích em. Tiểu Yêu hỏi, Lâm Thư Ẩn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nếu có ngăn cách này giữa nàng và hắn, khoảng thời gian về sau rất khó vượt qua. Tiểu Yêu thấy hắn im lặng giống như không thèm để ý, lo sợ đáp. Không có việc gì, chỉ cần Thư Ẩn ca ca, chỉ cần có anh thích em là tốt rồi. Rất nhiều người, bọn họ thật hung dữ, em chỉ thích anh nhất. Đồ ngốc, Lâm Thư Ẩn duỗi tay sờ sờ đầu nàng, đầu mày cũng đã giãn ra chút ít. Không cần biết người ngoài hiểu lần như thế nào, giống như tiểu thỏ nói, chỉ cần bọn họ yêu thương lẫn nhau, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt. Trong lòng vừa mới thả lỏng, lại thấy nguyên bản ô tô còn đang băng băng chạy trên đường đột nhiên toàn bộ biến mất, con đường và dòng người đang đi tới lui bên tòa cao ốc phút chốc như bị phù phép, bị che đậy lại. Toàn bộ mọi thứ xung quanh trừ bỏ con đường trống không kéo dài vô tận trước mắt thì cũng chẳng còn gì, chỉ còn lại bóng tối bao trùm, một mảnh vắng lặng. Xe tiếp tục chạy về phía trước cũng không nhìn thấy bất cứ thứ phí, phảng phất như mọi thứ đều đang dừng lại. Đồng tử Lâm Thư Ẩn chợt co chặt một chân dẫm phanh lại, Tiểu Yêu không hề phòng bị thân mình ngã về phía trước, sau đó nặng nề mà đập lưng vào lại ghế ngồi. Xe dừng lại, Lâm Thư Ẩn và Tiểu Yêu cùng nhìn về phía trước, đèn đường hai bên đều phát ra ánh sáng u ám, lắng tai nghe cũng chỉ thấy tiếng thở của nhau. Tiểu Yêu có chút không rõ nguyên do, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, giây tiếp theo, Lâm Thư Ẩn liền gắt gao nắm chặt tay nàng, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, biểu tình nghiêm túc chưa từng thấy, hắn nói. Tiểu thỏ, em ở lại nơi này, cho dù có chuyện gì xảy ra, nhất quyết không được rời khỏi chiếc xe này. Nghe rõ chưa, Thư Ẩn ca ca, anh muốn đi đâu? Tiểu Yêu có dự cảm không tốt, vội vàng bắt lấy tay hắn, nôn nóng hỏi. Hắn tới, Lâm Thư Ẩn hít sâu một hơi, chấn định bản thân, cặp mắt đen nhánh của hắn tràn ngập thâm tình, nghe lời anh, được không? Tin tưởng anh sẽ bảo vệ em thật tốt, chờ đến lúc ta thi triển pháp thuật em sẽ có thể có chút khó chịu, nhưng đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Trong lòng lo lắng không ngừng tăng lên, nhưng ánh mắt kiên định của Lâm Thư Ẩn làm cho nàng rất yên tâm, Tiểu Yêu buông lỏng tay, dặn dò. Được, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Thư Ẩn ca ca, anh nhất định phải cẩn thận. Lâm Thư Ẩn gật gật đầu, mở cửa xe, hai chân thon dài đặt xuống mặt đất. Đóng cửa xe lại, môi khẽ nhúc hanh, không tiếng động mà niệm chú, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh chóng hướng về thân xe điểm xuống. Cấm yêu thuật triển, một đạo ánh sáng trong bóng đêm lóe ra ẩn vào bên trong thân xe, cả người Tiểu Yêu run lên, cảm thấy hơi thở quen thuộc từ bốn phương tám hướng truyền tới, trong khoảnh khắc liền thấm vào da thịt, dung nhập khắp người. Hơi thở này bá đạo đến cực điểm, cả người. Góc truyện audio.com, nàng trong nháy mắt hoàn toàn bị trói buộc, phảng phất cảm giác như từng tế bào đều bị phong tỏa, không đến 3 giây liền không thể duy trì hình người nữa, hóa thành tiểu thỏ lạnh run rẩy mà nằm ở ghế phụ lái. Nếu không phải thể xác và tinh thần nàng và Lâm Thư Ẩn đã sớm giao hợp, chỉ cần cổ hơi thở này cũng để nàng hồn phi phách tán. Thật là pháp thuật lợi hại, đây là bắt yêu sư đẳng cấp nha. Pháp thuật này ảnh hưởng đến trí não của Hứa Diệc Hàm, trong lòng chỉ có thể cảm thán Tiểu Yêu vừa mới tu luyện thành người này, có thể chịu được một kích như thế của bắt yêu sư. Trái đất này quả nhiên thật nguy hiểm, Lâm Thư Ẩn làm xong chuyện quay đầu nhìn về hướng nào đó trong không trung, lớn tiếng hỏi. Vương tử cậu muốn thế nào? Hắc ám vẫn là hắc ám như cũ. Giờ phút này, ở phương hướng mà Lâm Thư Ẩn nhìn chằm chằm, bóng tối dần dần vặn vẹo, từ giữa trồi lên một bóng người cao to, khoác áo màu đen bên ngoài, chân đi giày da màu đen, cứ thế đứng giữa không trung đầy gió. Hắn không phải vương tử thì là ai? Lại gặp mặt Lâm Thư Ẩn. Vương tử ta ta cười, lộ ra thần sắc dữ tợn, tôi muốn thế nào ư? Cậu nói đi, tôi bày ra hàng ma đại trận pháp này, chẳng lẽ là để làm màu sao? Cậu quả nhiên đã là đuổi ma sư. Lần trước ở khu 79, hàng loạt yêu quái đã chết, chính là cậu giết đi. Không sai, là tôi giết, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn thế này mà tăng cấp như thế. Làm sao, Lâm tiên sinh có vẻ như rất khó chịu nhỉ, vương tử trào phúng mà nói. Ít nói nhảm đi, hôm nay có tôi ở đây, cậu đừng mong đụng vào một sợi lông của tiểu thỏ. Lâm Thư Ẩn đánh xuống một quyền vào hư không, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm này được khảm nạm hình rồng tinh xảo, sinh động như thật, khí phách nghiêm nghị, hơi thở cuồng ngạo tỏa ra, nếu là yêu quái tu vi thấp có thể bị thanh kiếm này dọa cho chết lên chết xuống. Chuôi kiếm có khắc một ký tự cổ xưa, Lâm, ngay ở ngón cái Lâm thư ẩn, một cổ khói mù nhàn nhạt tràn ra quấn quanh trong tay hắn. Tốt a, Lâm gia Trảm Thiên kiếm, tôi đã sớm nghe danh. Khóe miệng Vương Tử Dương lên, tay vừa động, một lưỡi dao chữ thập đen nhánh sắc bén xuất hiện, bóng loáng chói lọi, nhìn qua thập phần vô hại, nhưng Hứa Diệp Hàm cách đó không xa nhìn thấy vật này, tâm tình liền nóng nảy, máu cả người lưu chuyển, lửa đốt cực kỳ khó chịu. Nàng sợ tới mức rụt đầu lại. Sắc mặt Lâm Thư Ẩn cũng ngưng trọng, nhấp miệng, trong tay cầm trường kiếm, nghiêng nghiêng chém về phía trước, một đạo kim quang trong nháy mắt lóe ra, hướng Vương Tử bay đến. Lùi về sau hai bước lấy đà, nhảy lên không trung, lại chém ra một kiếm, nhanh chóng như gió. Khí thế oai hùng, tay Vương Tử vung lên, lưỡi dao chữ thập sắc bén lượn vòng, hắn hừ lạnh một tiếng. Tốt cho một Trảm Thiên kiếm, có thể chém đứt ma đạo của yêu tinh, đáng tiếc lại rơi vào trong tay cậu, lại dám chém về phía đồng loại chính mình, thật là sự sỉ nhục của Lâm gia mà. Lưỡi dao sắc bén xoay tròn, tạo ra vòng nhỏ màu trắng, nhanh như chớp mà bám lên thân kiếm. Cạch, chấn động mãnh liệt kèm với tiếng ầm ầm nổ lớn, đêm tối phảng phất như bị xé rách mà nổi lên tầng tầng lớp lớp nếp uốn. Lâm Thư Ẩn không nói một lời, lập tức thi triển pháp thuật trên thân kiếm, mũi kiếm chĩa ra, bắn ra một đạo tơ vàng, quanh co bay đi. Vương Tử lui về sau nửa bước, lưỡi dao chữ thập trong nháy mắt mở rộng ra, che chắn trước người hắn. Tay phải Lâm Thư Ẩn cầm, góc chuyện audio.com, kiếm, tay trái đánh ra một chảo, lam quang lóng lánh. Long đẳng ra, hai ngón tay vừa điểm, trường kiếm chợt nhúc nhích, lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được hóa thành một cái cự long, chính là vỏ kiếm được khảm nạm hình rồng kia. Con rồng vừa ra, liền ngửa mặt lên trời thét lớn, tiếng gào giống như muốn nổ tung bầu trời. Mắt rồng mở to tức giận mà trừng Vương Tử, ánh sáng hàn quang thoáng chốc bay ra chụp lên hai bờ vai hắn. Đồ ma, Vương Tử hung hăng mà búng ngón tay, nặn ra vài giọt máu, nhỏ lên lưỡi dao kia, khói đen bắt đầu tỏa ra quấn quanh lẫn nhau, trong chốc lát liền biến hình thành một con cự thú. Con thú này như xương như khói, dường như thổi một hơi có thể làm nó tan biến, nhưng mặt mũi cùng với bộ dáng hung tợn khủng bố thế kia, làm người ta không dám đến gần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long chảo dừng ở đầu vai cự thú, lại có điểm không thích hợp, chỗ xương khói tản ra kia, ngược lại đem thân rồng bao lấy, lượng khói đen lớn tùy ý quanh quẩn, quấn lấy thân rồng, làm nó không thể nhúc nhích, phát ra tiếng hô hung tợn. Lâm Thư Ẩn cao mày, thủ đoạn của bắt yêu sư cùng đuổi ma sư, đều là nhằm vào yêu ma, đối với việc sát thương lẫn nhau thì công hiệu không lớn, nhưng do thủ đoạn của đối phương vẫn chiếm ưu thế hơn, nếu bây giờ từ bỏ thì sẽ không bảo vệ được tiểu thỏ. Hắn còn đang lo âu, Vương Tử đã thừa dịp đánh tới, trực tiếp động thủ với hắn. Trong lòng Lâm Thư Ẩn biết tối nay sẽ bất phân thắng bại, nên không công kích nữa, chỉ chú trọng phòng thủ. Niệm chú thân hình khẽ động, cả người lao ra. Giữa không trung, thân rồng cùng với cự thú trong đêm đen mà đấu đá lẫn nhau, Vương Tử một thân trang phục đen ẩn núp trong bóng đêm, giống như sát thủ vô tình, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, một kích giết chết con mồi. Mà bên này, Lâm Thư Ẩn linh động mà đi chuyển, mỗi một lần ra tay, hàn quang chợt lóe, khí thế cuồn cuộn. Tiểu thỏ co rúm ngồi ở ghế lái, nhìn thấy thân rồng khi thì vặn vẹo, khi thì tức giận ngoe ngoẩy đuôi, mười phần sôi trào. Đêm đen thật tối, làm nàng chờ đợi trong khó chịu. Nhìn đến Vương Tử cùng Lâm Thư Ẩn càng giống như hai ngôi sao đang di chuyển, căn bản không thể thấy rõ động tĩnh của bọn họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang lớn bạo phát cùng với ánh sáng chớp động trong bóng tối, vùi vùi trong tai, thoát ẩn thoát hiện. Ngay từ đầu còn không rõ, nhưng dần dần tiểu thỏ lần nhận ra rằng Lâm Thư Ẩn đã bị yếu thế. Oanh, một mảnh ánh sáng trắng xẹt qua, Lâm Thư Ẩn bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu thỏ bất an mà từ chỗ ngồi nhảy lên, hai chân ngắn cào cào phía trước, trong lòng rối loạn, cảm giác dòng máu cả người chạy nhanh hơn gấp 3 lần, đem cả người nàng như đốt cháy. Chân sau của Lâm Thư Ẩn khuỵu xuống, một tay che miệng ho khan, máu lớn phun đầy lòng bàn tay hắn. Theo bản năng mà nhìn qua chỗ tiểu thỏ, muốn tìm kiếm ánh mắt an ủi, lại thấy có người đang lén lút đập đập cửa xe, muốn phá giải cấm yêu thuật. Cũng không biết hắn đã thi triển bao lâu, thuật pháp cũng đã mơ hồ không thể chống đỡ. Lâm Thư Ẩn kinh hãi, trên thực tế cấm yêu thuật này là thi triển trực tiếp trên người tiểu thỏ, xe chỉ là gián tiếp, đồng thời cũng giam cầm nàng lại, hình thành ngăn cách với bên ngoài, đây là hắn đang bảo vệ tiểu thỏ, phòng trường hợp tên Vương Tử kia ra tay với nàng. Chỉ cần tiểu thỏ ở bên trong không dãy giụa, bắt yêu sư bình thường muốn phá giải thuật này cũng cần phải hao tâm tổn trí. Góc chuyện audio.com, nếu không như thế, chỉ sợ người nọ đã sớm bắt tiểu thỏ đi. Lâm Thư Ẩn không chần chừ suy nghĩ, lập tức lảo đảo đứng lên, lúc này Vương Tử cũng chú ý tới hắn ta mỉm cười tàn khốc, thanh âm lạnh lùng vang lên. Bản thân cậu còn khó bảo toàn, thế mà còn muốn đi cứu à ta? Vừa nói, liền đem 10 đầu ngón tay điểm vào không khí, hình thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Lâm Thư Ẩn bắt lấy. Cách chương.